Chương 1135, ngài thật đúng là lịch sử y học trên kỳ tích A. Lâm Tử Khang lúc trước phụng bồi thê tử cùng nhau làm kiểm tra sức khỏe, sau đó hôm nay vừa vặn tại bệnh viện kế cận, liền trực tiếp tới cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo. Nhớ tới lại qua không được bao lâu, con gái bảo bối liền phải lập gia đình rồi, Lâm Tử Khang tâm tình hết sức xa xút. Thật không nỡ nhuế nhuế A, hắn đem xe dừng nhập kho sau, lần nữa cảm khái nói. Phương Vũ Lạc trạng thái bây giờ đã khá nhiều, chứ không thể làm quá kịch liệt vận động bên ngoài, đã cùng người thường không khác. Nàng dở khóc dở cười nói, Tử Khang, ngươi nói hết rồi mười mấy lần. Lại nói, nhuế nhuế cùng A Trạch đã linh chứng rồi A, nói gì nữa, cũng không hữu dụng. Lâm Tử Khang lên mặt cụ non thở dài một cái, mặc dù ta một mực cố gắng kiếm tiền, nhưng mà, còn là viễn viễn kém hơn Vân Gia. Ta chỉ lo lắng, chúng ta nhuế nhuế tại Vân Gia sẽ bị tức A sẽ không, bất kỳ người cũng không thể cho chúng ta nhuế nhuế khí thụ. Hơn nữa, nếu như ngày sau thật sự có cái gì, chúng ta chính là dốc hết tất cả, cũng sẽ bảo vệ nhuế nhuế. Ân. Hai cái người thật vất vả lại cùng đi tới, trải qua công việc bề bộn như vậy. Tự nhiên càng quý trọng bây giờ hết thẻ trước mắt. Mà nhuế nhuế, là bọn họ hai cá nhân con người, dĩ nhiên là thấy so với chính mình đều phải nặng. Hai cái người vừa nói, một bên hướng bên trong bệnh viện đi tới. Mà bên này Phương Vũ Lạc nghe theo con gái trước đề nghị, cũng không có đem mang thai chuyện nói cho chồng. Phải chờ tới hôm nay bắt được kiểm tra sức khỏe báo cáo sau Vũ Lạc, đi trước ngươi cái đó phòng khoa đi, nhìn một chút ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Lâm Tử Khang mở miệng nói, lần trước Phương Vũ Lạc cùng Lâm Tử Khang cùng nhau qua đây kiểm tra sức khỏe, nhưng trong thực tế, nàng hết mấy hạng mục đều không có kiểm tra, bởi vì có kiểm tra hạng mục, sẽ đối với thân thể không tốt, ảnh hưởng thai nhi. Bất quá lúc ấy nàng là gạt Lâm Tử Khang rồi, cũng không có nói cho thật tình. Cho nên nàng phần kia kiểm tra sức khỏe báo cáo, khả năng cũng chỉ có mấy cái hạng mục mà thôi. Nghĩ tới đây, Phương Vũ Lạc nói, không được. Trước hay là quá khứ bắt ngươi đi. Ngươi thân thể khẳng định không có vấn đề, cầm báo cáo chúng ta liền có thể đi, ngược lại là ta nơi đó, có thể phải chờ một lát, nghe một chút ý để dặn bảo. Lâm Tử Khang vừa nghe là có chuyện như vậy, ngược lại cũng không nói nhiều, hơn nữa bình thời hắn cũng phần lớn đều nghe Phương Vũ Lạc. Bất quá khi Lâm Tử Khang bắt được kiểm tra sức khỏe báo cáo thời điểm, cái đó quen thuộc bác sĩ cười ha hả nói, chúc mừng Lâm tiên sinh á, chúc mừng ta cái gì? Lâm Tử Khang nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ đối phương biết hắn khuê nữ sắp kết hôn rồi? Thầy thuốc kia đẩy một cái mắt kiếng, biểu tình còn có chút kích động. Lâm tiên sinh, ngài thật đúng là lịch sử y học trên kỳ tích ra cái này còn trách chỉnh trên kỳ tích. Lâm Tử Khang mi giác co rút, nói, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, đều nói cho ta hồ đồ. Ngươi mấy năm trước không phải làm qua kết châm giải phẫu sao? Nhưng mà lần này kiểm tra sức khỏe trong báo cáo mặt biểu hiện, ngươi đã khôi phục tương quan chức năng. Bác sĩ nói rất kín đáo. Nhưng mà hắn nhìn một chút kéo Lâm Tử Khang cánh tay người, cũng biết Lâm Tử Khang là theo cái này mới vừa hợp lại không lâu vợ trước, cảm tình đặc biệt tốt. Hắn hảo tâm cho Lâm Tử Khang giải thích một chút, Lâm tiên sinh, ta ý là, ngươi sau này còn có cơ hội làm ba ba. Có thật không Lâm Tử Khang thật ra thì tìm trở về Phương Vũ Lạc thời điểm. Đấy lòng là có như vậy một mà hối hận. Bất quá, lúc ấy hắn cũng đích xác đối Hứa Mạn không có hứng thú, thậm chí, đối bất kỳ nữ nhân đều không có hứng thú rồi. Trừ Hứa Mạn tính toán hắn say rượu lần đó bên ngoài, thật ra thì lần đó thật sự say, đến cũng cái gì cũng không có thể làm rồi, chỉ bất quá sau đó Lâm Tử Khang khẽ cắn răng, trực tiếp đi bệnh viện làm kết châm giải phẫu.